Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4831, chương 4834, nửa năm. Cái kia lực lượng thần bí một giây lát ở giữa liền tiêu thất vô tung vô ảnh. Liền giống cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện qua. Nhưng là, Thiên Tà Ma Tôn giờ phút này cả cái người đều nhanh muốn tê liệt. Ngồi tại nham thạch bên trên thân thể, đều phải dùng tay chống đỡ lấy mới không có đổ xuống. Nửa tháng, không giây phút nào đều đang chịu đựng cường đại tinh thần xung kích. Loại thống khổ này tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Có thể hắn chống đỡ xuống tới. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn đầu có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Liền cơ bản nhất suy nghĩ đều rất khó làm được. Hắn ngồi liệt tại khối kia nham thạch bên trên dòng dã một giờ không có nhúc nhích. Cũng không có phát hiện. Tại đoạn thời gian đó bên trong, trong nham thạch thỉnh thoảng liền có từng sợi hắc sắc sợi tơ tiến nhập trong thân thể hắn, làm hắn khôi phục nhất định tinh thần về sau, cũng tương tự không có cảm giác thân thể của mình không giống. Nơi này chẳng lẽ chỉ có nguy cơ, không có cơ duyên sao? Thiên Tà Ma Tôn cau mày nghĩ đến, lại đứng dậy nhìn một chút dưới thân cái kia khoái nham thạch. Cùng trước đó còn là đồng dạng, không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên Tà Ma Tôn rất không cam tâm. Lần này nguy cơ là thật rất nguy hiểm. Kém chút liền hắn đều chịu không nổi. Làm sao có thể hội không có cơ duyên đâu. Thế là, hắn tiếp tục ngồi tại khối kia trên tảng đá. Tính toán đợi một đoạn thời gian lại nói. Dòng dã ba ngày thời gian trôi qua. Tại Thiên Tà Ma Tôn cuối cùng cảm thấy nơi này khả năng thật không có bất luận cái gì cơ duyên muốn. Rời khỏi thời điểm, dưới thân khối kia nham thạch lại lần nữa phát ra đen nhánh quang mang đem hắn bao phủ lại. Trước đó cái chủng loại kia vô hình lực trùng kích xuất hiện lần nữa. Lúc này, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn cũng là trong lòng run lên. Nội tâm xuất hiện một chút sợ hãi cảm giác. Thực tại là phía trước kia một đoạn thời gian mang đến cho hắn vô tận thống khổ. Mới liền hắn đều từ nội tâm chỗ sâu xuất hiện một chút tâm tình sợ hãi. Nhưng là, hắn y nguyên không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Tiếp tục tại nơi này khiêng. Hoặc là nói, coi nơi này công kích phát động về sau. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn cũng không có biện pháp thoát ly. Này công kích quả thực giống như là ở khắp mọi nơi. Dù là không ngồi tại nham thạch bên trên, cũng đồng dạng sẽ đụng phải công kích. Cứ như vậy, Thiên Tà Ma Tôn tiếp tục ở tại Thiên Ma Động 3000 mét địa phương. Nhận lấy tinh thần ý chí lực mãnh liệt xung kích. Có cái gì cơ duyên hắn không biết. Có thể hắn y nguyên còn tại kiên trì. Mà bên ngoài, Bạch Vũ Triết ba người một mực chờ đợi chờ. Trong quá trình này, hắn nhóm đã liên hệ Tử Tiêu Cung, để Tử Tiêu Cung liên hệ các đại tông môn, lại phái một nhóm am hiểu tại ẩn tàng điều tra cao thủ tới. Bên trong hội có Tử Tiêu Cung người, hắn thậm chí định cho một cái ẩn thân trận bàn, liền vì nếu như hắn không có chờ đến Thiên Ma Động có động tĩnh gì mà rời đi về sau. Để hắn nhóm ở chỗ này. Ẩn thân trận bàn loại bảo vật này nhưng thật ra là tương đương nghịch thiên. Đến thần giới về sau hắn cũng không dám quá nhiều đi chế tạo ra đến. Một ngày nhiều lại lưu truyền ra đi. Làm không tốt sẽ khiến cho không ít nhiễu loạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thiên Ma Động bên trong Thiên Tà Ma Tôn. Giống như là lâm vào vô hạn luân hồi bên trong. Một lần kết thúc. Chờ mấy ngày sau liền hội lại lần nữa bắt đầu. Mỗi lần kết thúc về sau, sẽ có từng sợi hắc sắc sợi tơ tiến nhập trong thân thể hắn. Mà chính hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn còn tại kiên trì. Hắn tin tưởng vững chắc nơi này hẳn là sẽ có mình muốn cơ duyên. Coi như không có, hắn cảm thấy loại trình độ này tinh thần ý chí xung kích. Đối tự thân cũng sẽ có nhất định rèn luyện hiệu quả. Đảo mắt thời gian nửa năm đi qua,